Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 283, thứ quỷ gì? Mắt thấy Mặc Tuyết Linh quay người hướng về xà lộ đi đến. Dương Trần há to miệng, lại bị cái kia lạnh lùng thiếu niên cho chừng trở về. Móa nó, tu vi cao không nổi a, sớm muộn đem người nhà linh nữ đè xuống đất ma sát. Dương Trần ác hung hăng trợn mắt nhìn lạnh lùng thiếu niên một chút, tự lẩm bẩm, thật không biết bọn gia hỏa này tu luyện nhanh như vậy làm gì. Không phải nói căn cơ bất ổn, thiên kiếp khổ sở sao? Tiện mèo chế nhạo một tiếng, nói ra, ngươi biết cái gì, những người này thuận thiên mà làm. Khi độ kiếp lại có tông môn cường giả hộ pháp, lại thêm loạn thất bát tao thiên tài địa bảo, linh bảo hộ cụ, độ kiếp thời điểm trên cơ bản một điểm nguy hiểm đều không có. Trừ phi đột phá thánh, trở thành đại thánh, mới có thể đối mặt cao hơn thiên kiếp. Dương Trần ngẩn ngơ, dạng này cũng được. Được, tao gà ở một bên sát có việc gật đầu nói. Đi tới cắn Dương Trần ống quần, đem hắn kéo đến đề toán trước. Giải đề, Dương Trần một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tao gà. Hỏi, người đối cái này cảm thấy hứng thú. Tao gà hả ra một phát đầu, còn chưa lên tiếng, tiện mèo nhìn không được, một bàn tay đập vào tao gà trên đầu, nổi giận mắng, con mẹ nhà ngươi có thể hay không đừng phách lối như vậy. Một tát này vỗ tao gà một cái lảo đảo, tao gà trong cơn giận dữ, trừng mắt tiện mèo nói ra, không có. Dương Trần lôi kéo sắp bảo tẩu tiện mèo, khuyên, tốt tốt, nó cứ như vậy, ngẩng đầu lúc nhìn người chính là cái này đức hạnh, không có phách lối, thật, thật, tao gà lườm tiện mèo một chút, nhìn Dương Trần khóe mắt trực nhảy, tao gà này đơn giản tự mang tao khí quang hoàn, mỗi tiếng nói cử động đều mang ta kiêu ngạo nhất ta nhất treo BGM. Đừng nói tiện mèo không quen nhìn nó, Dương Trần cũng muốn đem nó đè xuống đất ma sát ma sát. A, tiện mèo bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, nói ra, tiểu tử, tiểu nha đầu kia một đoàn người giống như muốn đi phá giải xà lộ. Có ý tứ, ngươi nhanh lên giải đề, đám người này nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ, vạn nhất bị bọn hắn trước đi qua, vậy liền mất mặt. Dương Trần nhìn Mặc Tuyết Linh bọn người một chút, gặp một đoàn người quả nhiên hướng về phía xà lộ đi. Lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi xổm xuống chồng mông lên tiếp tục giải đề. Chỉ là càng giải càng cảm thấy đau đầu. Di chứng, cái này nhất định là di chứng. Lúc đi học liền học lệch môn toán, người khác có thể thi 120 điểm, lão tử mới chỉ có thể thi 60 điểm. Cũng đều là che tới. Dương Trần tự lẩm bẩm, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, vỗ đầu một cái nói ra, ta nghĩ đến, giải đi ra rồi. Tiện mèo cùng tao gà cùng nhau xông tới. Dương Trần tiện tiện cười một tiếng, đắc ý vạn phần, nói ra, ta trước xem bọn hắn đi như thế nào, tìm xem linh cảm. Ngoặc kép, tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa liếc nhau, nhào nhào cho Dương Trần một cái khinh bỉ ánh mắt. Dương Trần giận dữ, vừa muốn đem hai cái hỗn đản bắt trở lại dậy một chút làm người. Bỗng nhiên một cái lảo đảo, oanh, linh lộ trên không, chợt bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa chân nguyên thủy triều. Mãnh liệt như rời sông lấp biển, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Cái kia lạnh lùng thiếu niên Sơn Dương một bước đạp vào xa lộ, đi vào hai mặt tường ở giữa, Dương Trần vội vàng đi theo, đào tại lối vào đi đến nhìn, nhìn thấy chỉ có Sơn Dương một người sau khi đi vào. Lập tức thở dài một hơi, xem ra cái này đệ tử của Mặc Trì Phong cũng không phải lòng tin 10 phần. Nếu không chỉ sợ cũng không phải Sơn Dương một người tiến vào, mà là trực tiếp nối đuôi nhau mà vào, cùng đi xà lộ. Sơn Dương rõ ràng không có tu luyện qua xà bì tẩu vi. một mặt ngưng trọng, cầm một cái nhỏ cây thước một dạng đồ vật, dẫm tại cái thứ nhất hình vuông cấm chế bên trên, hướng về đối diện nhìn lại, kính viễn vọng, Dương Chân hiếu kỳ nhìn một chút, lập tức một trận thất vọng, đây chính là một cái bình thường cây thước, phía trên có một loại giống như đầu ngắm đồng dạng tồn tại, dùng cho nhắm chuẩn, thế nhưng là Dương Chân hơi nghi hoặc một chút, thứ này chuẩn là chuẩn, có thể vật tham chiếu là cái gì? Hết thảy không có vật tham chiếu đo đạc đều là đùa nghịch lưu manh. Câu nói này chẳng lẽ bọn hắn chưa từng nghe qua sao? Đây là Mặc Trì Phong đặc hữu một đám linh bảo, kêu là lượng thiên xích, có thể đo đạc thiên địa vạn vật, dựa theo tỷ lệ đem thu nhỏ. Mặc Tuyết Linh đôi mắt lưu chuyển, nhìn Dương Chân một chút, nói tiếp, cho nên Mặc Trì Phong đại lục địa đồ là chuẩn xác nhất, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể so với được. Dương Chân nhếch miệng, rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Hắn toán học mặc dù có chút kém, thế nhưng là cũng biết vẽ bản đồ cơ bản nhất cây thước là thước ba góc bản tỷ lệ, mà không phải loại này thước thẳng. Cái đồ chơi này phạm vi tới có thể không có sai sót. Dương Chân hiếu kỳ hướng về xà lộ bên trong nhìn lại. Nhìn thấy lít nhà lít nhít cấm chế sau đó, lập tức một trận choáng váng, vội vàng rụt cổ một cái, đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Sơn Dương trên thân. Sơn Dương hiển nhiên cũng đã được nghe nói xà lộ quý tỷ. Âm quý hợi, Dương quý sửu những lời này. Đầu thứ nhất tuyến đi nhanh chóng, mãi cho đến âm tường liền. Hừ nhẹ một tiếng, bộp một tiếng vỗ sáng lên trong đó một viên hình tròn cấm chế. Âm âm, kinh khủng chân nguyên bạo động tuôn ra mà đến. Toàn bộ xà lộ bên trong đều xung doanh phiên giang đảo hải khí lãng. Thấy Dương Chân líu lưỡi không thôi. Cái này hoảng sợ thiên uy. Nếu là Sơn Dương một cước dẫm sai, sợ rằng sẽ bị oanh kinh ngạc. Mặc dù những người này tu vi cũng rất cao, so Lâm Thiên Lệ những người này còn cường đại hơn dáng vẻ. Thế nhưng là đối mặt xà lộ bên trên những thiên địa này uy năng, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Dương Chân sững sờ ở giữa, xà lộ bên trên cái kia bên trong nhà gỗ bỗng nhiên truyền ra một đạo làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh thần thức, trong chớp mắt liền đem mọi người tại đây liếc nhìn một lần. Làm cái kia sức mạnh thần thức quét vào Dương Chân trên người thời điểm, Dương Chân sắc mặt bỗng dưng đại biến, chân nguyên trong cơ thể lực lượng kém chút bạo tẩu, thần thức không gian bên trong cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, rời sông lấp biển ở giữa, giữa không trung tinh hải cùng trên đất linh hải tất cả đều sôi trào lên. Ầm ầm một phiến thiên địa gầm thét, như vậy tình huống, Dương Chân thật là giật nảy mình, tại cỗ này sức mạnh thần thức trước mặt, hắn lại có một loại không có chút nào sức đề kháng cảm giác. Liền giống như phổ thông sinh linh đối mặt tử thần đồng dạng. Từng đợt trên linh hồn run rẩy truyền đến, hít vào một hơi, thẳng đến trong tay truyền đến một trận ấm áp, Dương Chân mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, gắt gao nắm chặt. Hòa U Nguyệt sắc mặt lộ ra một tia đau đớn, tại Dương Chân bên tai nhẹ nhàng nói ra, là ta, thả lỏng. Dương Chân nghe vậy thở dài một hơi, hít một hơi thật sâu ở giữa, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía cái kia nhà gỗ. Ở đây tất cả mọi người đồng dạng giật nảy mình, thần sắc hãi nhiên ở giữa, bao quát Mặc Tuyết Linh ở bên trong, cùng nhau quay đầu hướng về Dương Chân xem ra, một mặt trần trờ cùng không hiểu. Những người khác mặc dù cảm giác được một cỗ xem kỹ, cũng không có bất cứ người nào có Dương Chân như vậy khoa trương phản ứng. Bao quát những cái kia tu vi không bằng Dương Chân tu sĩ tồn tại, cũng bất quá là sắc mặt hơi đổi một chút liền khôi phục lại bình tĩnh. Dương Chân lại sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cơ hồ trong nháy mắt liền rơi xuống. Ngươi thế nào? Hòa U Nguyệt có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân, mặc cho Dương Chân lôi kéo tay của nàng. Dương Chân ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Kinh ngạc nhìn về phía cái kia nhà gỗ, nói ra, đó là cái, lời còn chưa dứt, Dương Chân sắc mặt lại biến, một cỗ phô thiên cái địa sức mạnh thần thức hướng về Dương Chân vọt tới. Như là đại dương mênh mông đồng dạng, trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Dương Chân thân ảnh một cái lảo đảo, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay không khỏi buông ra, thân thể hơi ngừng lại, thân người cong lại như là một cái hung thú một dạng. Nhìn chòng chọc vào nhà gỗ, móa nó, đến cùng là thứ quỷ gì? Dương Chân thanh âm phảng phất giống như gầm nhẹ, ngột ngạt mà khàn khàn. Tất cả mọi người giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Cái kia sức mạnh thần thức thế mà đi mà quay lại, lại lần nữa rơi vào Dương Chân trên thân. Loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Trước kia cũng bất quá là liếc nhìn một lần, bây giờ vậy mà đơn độc nhằm vào lên Dương Chân tới. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một tiếng nhẹ kêu từ bên trong nhà gỗ truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.